Nhìn tưởng thân tổ ý là lễ nước tam bảo chúng ta nghe khó không? Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam avivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadibbano bhagavato savakasangho sangham namassami namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh lục não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Tam Bảo. Tam Bảo là đệ tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đến Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật để chứng đắc đạo quả niết bàn. Phương báo gia đình để đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng thú đà thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc phụ ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng hiếu thuộc, chư già dạ xoa long vương càng các bà súc sanh là vị phi nhân Atula. Kính chia phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng, quý bà quý cô quý nữ và tất cả quý cô Phật tử và tất cả quý Phật tử và thân bằng của quý vị. Xin quý vị vì hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và tu hành tinh tấn ngõ hầu sớm chiếu một niết bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha nhé. Thưa quý vị, trước khi vào bài pháp ngày hôm nay nói về vô ngã thì chúng ta phải nhớ được chúng ta học pháp luôn luôn là hướng về nội tâm và cởi bỏ tất cả những cái trói buộc, và chúng ta thường suy xét về các pháp thì thấy luôn luôn thấy phải luôn luôn chỉ bất cứ khi nào thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng ta thường xuyên tác ý đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là một loại sắc, đây chỉ là một loại danh, không phải là tôi, không phải là chồng tôi, không phải là con tôi. Và chúng ta học pháp nếu không khéo thì chúng ta lại càng dính mắc hơn những người không học pháp, nhớ vậy đó. Nếu mà cái người mà không khéo thuyết giảng, mà cái người Phật tử cũng không khéo nghe, thì chúng ta nghe pháp của Đức Phật chúng ta lại càng dính mắc thêm. Nhớ một điều, và nghe giáo pháp của Đức Phật chúng ta không khéo, không cởi bỏ được ý niệm về ngã và trói buộc thì chúng ta đã nghe lệch pháp. Và chúng ta biết bây giờ nó có rất nhiều những cái trường hợp mà nghe giáo pháp của Đức Phật rồi họ đẻ ra những cái tông phái và họ đẻ ra những cái trường thiền, những cái pháp môn nó sai biệt những lời Phật dạy, nó rất là xa thành thử ra, nhưng mà người ta chạy theo rất là đông, và rồi tiền bạc chùa chiền rất là lớn, thì chúng ta thường thấy cái đó là chúng ta cho cái đó là đúng, cái này mới đúng, cái này đi mới đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều rằng là luôn luôn phải nhớ Đức Phật dạy tất cả chỉ là pháp và chúng là vô ngã, chúng không phải là ai cả. Và chúng ta cứ tiệm cận dần từng chút một, và chúng ta tu càng ngày mà tâm càng nhẹ nhàng, càng xả ly, khi mà chúng ta xúc chạm cái việc đời mà tâm nó không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng đó, thì lúc đó chúng ta mới mới tu đúng pháp của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái chương thứ 36 là ý nghĩa của vô ngã Anatta. Và chúng ta biết được rằng là các pháp nó rất là vi tế và thâm sâu do các duyên của chúng phối hợp, do vô minh và tham ái chấp thủ, mà cái thân người của chúng ta ở trong này nó toàn là những cái pháp mà nó đang sanh đang diệt liên tục và nó đang tan vỡ một cách mãnh liệt. Nhưng mà cái ý niệm của chúng ta luôn luôn nghĩ rằng có con người, có tôi, có ta thường còn. Ngay kể cả chúng ta học dược pháp của Đức Phật như vậy, nhưng mà cũng rất khó ra khỏi cái ý niệm về ngã đó. Nên là chúng ta cần phải lắng nghe rất kỹ về các cái pháp và để trực nhận chúng, để có trí tuệ và để thấy chúng như chúng là. Thì một ngày không xa, nếu chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta sẽ giác ngộ. Và chúng ta nhớ một điều á, cái nhiệm vụ của chúng ta là học pháp, nghe pháp và hiểu pháp, còn giác ngộ thì nó đến chỉ một sát la mà thôi, nó rất là mau. Có đôi khi chúng ta đi rửa chân, có đôi khi chúng ta thấy con khóc, có đôi khi chúng ta thấy nhà cửa bị cháy, có đôi khi chúng ta thấy thấy vợ hay thấy chồng của chúng ta như thế này hay như thế kia, hay chúng ta thấy lúc mà chúng ta rửa chén và rửa bát, quét nhà, bất cứ khi nào mà chúng ta trực nhận được đầy đủ, mà khi đó chúng cái pháp nó vẫn hiện khởi như vậy, thì chúng ta cũng vẫn chứng đắc đạo quả như thường. Chứng đạo quả không phải để chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta suy đoán, mà khi mà chứng đắc được đạo quả là chúng ta biết cái lộ trình của chúng ta là luôn luôn phải hiểu về thực tại hiện giờ, tiệm cận được chúng, tức là cái con đường tứ niệm xứ phải phát triển, phải hiểu thấu được giữa thân thọ tâm pháp mà lột tả được hết các cái danh quả sắc quẩn, để thấy chúng là do các cái duyên sanh giả hợp và vô thường của vô ngã, để nhàm chán, để ly tham. Thì khi nào mà chúng ta cứ đi vào trong cái tứ niệm xứ này, trong đời sống của chúng ta, bất cứ khoảnh khắc nào mà tâm của chúng ta nó càng rời xa cái ý niệm về ngã, nó không chấp thủ vào cái gì nữa, và đến một ngày nào đó thì chúng ta mới thực sự hiểu quả thật tất cả pháp là vô ngã, chúng chỉ là pháp do duyên sanh đó, thì lúc này cái ba la mật của chúng ta nó đã đầy đủ, và cái tính tấn niệm định tuệ của chúng ta, cái con đường bát chánh đó, nó sẽ hiện khởi và chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Chứng đắc thì nó dễ lắm, nó chỉ là một sát la thôi, nhưng mà con đường để đến đó, đó nó rất là dài, nó rất là dài, và chúng ta phải phải thẩm nghiệm đi thẩm nghiệm lại cái danh và sắc, bao giờ thấu triệt danh và sắc, rồi lại phải thẩm nghiệm đi thẩm nghiệm lại với tam tướng vô thường khổ vô ngã của từng cái loại danh sắc đó, rồi lúc đó cái trí tuệ của chúng ta nó mới vươn tới cái sự đoạn trừ, trừ tức là đi tới cái con đường thánh đạo, tức là tu đạo quần tứ đà hàm a la hán. Và chúng ta biết được rằng á, giữa thánh quả và phàm nhân á, thì ở bên ngoài nó rất là giống nhau với cái hình tướng, nhưng mà chúng ta nhớ một điều, lúc mà chúng ta Đức Phật dạy, lúc mà chúng ta cũng sống ở trong gia đình, nhưng mà tâm của chúng ta mà trở thành một vị thánh rồi đó, thì nó khác biệt với đời sống trước kia của chúng ta rất là lớn, nhưng mà cái gia đình của chúng ta này rất là dễ chịu, và cái tâm thái của chúng ta nhìn các pháp nó không có bị mắc kẹt vào đâu cả. Do đó mà mặc dù chúng ta là vị tu đồ quần sống ở trong gia đình, nhưng mà cái gia đình nó lại rất là hạnh phúc, nó được cái sự một cái vị thánh bảo hộ với cái năng lực từ tâm, với lại bảy cái pháp thánh sản đó, với lại cái sự hiểu biết của cái vị đó nâng đỡ cái quyến thuộc của mình đó, nó rất là đặc biệt. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là một vị thánh đó thì sẽ làm cái đời sống của chúng ta nó trở nên rối rắm, không có, thưa quý vị, chỉ có phàm phu tục tử đó, sống với nhau thì nó mới trở nên rối rắm thôi. Ngay kể cả những cái người vợ hay những người chồng mà biết Phật pháp đó, thì thái độ chúng ta sống với gia đình bây giờ nó khác xưa rồi. Chúng ta sống với cái tình thương nhiều lắm, cái lòng từ bi nhiều lắm, cái lòng hỷ xả nhiều lắm, cái sự hiểu biết và nâng đỡ nhiều lắm, chứ không sống bằng cái ganh tị bỏn xẻn tật đố chấp thủ nữa. Có đúng như vậy không? Nên là giáo pháp của Đức Phật đó, đưa đến cái sự hoàn mãn là tròn đủ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối là như vậy. Nếu mà cái người nào mà tu tập mà hiểu giáo pháp của Đức Phật đó, mà về nhà đó, cái gia đình của mình nó lại rối ren hơn ngày trước, là chúng ta biết là chúng ta tu sai. Gia đình vợ chồng con cái mà người ta không có cảm mến với mình là rõ ràng là mình tu tập sai, mình không có hiểu được pháp. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục chia sẻ về cái ý nghĩa của vô ngã anatta. Và cái câu hỏi được hỏi trong cái hội chúng đó, có người hỏi A Chan mình là có bốn niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và các ngài giải thì các ngài có so sánh bốn cái niệm xứ này với bốn cái cửa thành. Một là cái cổng hướng về đông, một là cái cổng hướng về phía tây, có cái cổng hướng về phía bắc và có cái cổng về hướng về phía nam. Thì trong chú giải nói mọi người ấy, có thể đi vào cái trung tâm của thành phố qua bất kỳ một trong bốn cái cổng này. Còn một số các cái vị thầy khác ngày nay thì nói rằng cũng như cái việc ta chỉ cần sử dụng một cửa để đi vào thành, thì ta chỉ cần bồi một trong bốn niệm xứ, chúng ta không cần phát triển cả bốn, chỉ cần có niệm thân là đủ rồi. Liệu bằng cách ấy thì ta có đạt được niết bàn hay không? Ở đây thì sư xin nói với quý vị một điều đó, giải thích thì nó dài dòng, nó mệt. Mà khi nào chúng ta phải hiểu được chánh niệm thân ở trong ý môn, và tất cả những cái gì mà nó được thì nó chỉ giác ngộ trong lộ ý môn thôi. Và tất cả những cái mà nó duyên khởi với chánh niệm đó thì chánh niệm nó sẽ kinh nghiệm được danh này là danh gì và sắc này là sắc gì. Và chúng ta nên nhớ là chánh niệm thì nó sanh ở trong ý môn, và trí tuệ nó cũng sanh ở trong ý môn. Còn mà giải thích thì chúng ta giải thích hoài nó cũng vậy thôi. Cái người nào hiểu được cái giá trị của chánh niệm và trí tuệ nó nằm ở đâu và nó sanh nó như thế nào là đủ rồi, không cần phải nói về thân thọ tâm pháp. Vì bất cứ cái gì nó đi qua thì nó phải đi qua sáu căn của nó, sáu căn của nó, sáu căn của nó. Căn nào thì chánh niệm nó chỉ chánh niệm trên thực tại, nó biết danh này là danh gì và sắc này là sắc gì. Như vậy thì chánh niệm và trí tuệ là nó biết thấu rõ được tất cả từng thực tại rồi, nó mới qua được tam tướng vô thường, khổ vô cá, vô khổ vô ngã. Như vậy là bốn cái niệm xứ này nó không thể tách rời nhau được trong cái thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó không thể tách rời nhau được, bởi vì Đức Phật trình bày cái tứ niệm xứ nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến nhiều cái hạng người và nhiều hạng chúng sanh và nhiều cái nghiệp của chúng sanh khác nhau. Nên là tứ niệm xứ đó, có lúc thì Đức Phật dạy cả về đắc thiền trước rồi tu tuệ sau, hay là vừa tu thiền chỉ mà vừa tu thiền bán, thiền thiền tuệ song tu. Rồi có lúc thì Đức Phật có những cái vị hành giả do cái nghiệp duyên, cái tích lũy ba la mật, người ta đắc cái theo cái kiểu đó. Rồi có những người á, thì đã nhiều đời nhiều kiếp người ta thường phân biệt về 12 xứ 18 giới, hay là có nhiều người người ta đã nặng về cái quán tâm, hiểu biết các tâm á, thì cái đó là cái chính để cho cái nó trở về. Chứ còn tất cả các niệm xứ đều phải được hay biết hết, bởi vì chung quy lại đều phải hiểu các pháp, do đó mà không thể tách rời nhau được dầu bất cứ hình thức nào. Mà chúng ta phải nắm cái cốt tủy ở đây, tức là chánh niệm và trí tuệ luôn luôn sanh ở trong lộ ý môn, và cái đối tượng của chánh niệm và trí tuệ của tứ niệm xứ phải là những thực tại danh và sắc. Như vậy danh và sắc thì nó có bốn, bốn cái nơi mà nó sanh ra và sắc, tức là thân, nói về cái thân thì nói về cái sắc pháp, mà danh pháp á, thì nói đến ba, tức là thọ, tâm và pháp. Thì chúng ta biết là thọ, quán thọ, rồi quán tâm, rồi quán pháp. Thì chúng ta biết pháp thì nó tổng thể, nó rất là đa dạng, ví dụ như là quán về năm triền cái, quán về tứ thánh đế, quán về 12 xứ 18 giới, quán về thập nhị duyên khởi. Và tứ niệm xứ thì không thể tách rời nhau được, bởi vì cái đó là bốn cái thành phần này Đức Phật dạy, thì ở đâu nó cũng là danh và sắc, và ở đâu cũng là pháp duyên khởi cả. Như vậy thì chúng ta phải, cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu biết được là cái chánh niệm và cái trí tuệ và cái đối tượng của cái thiền tuệ đó là gì, và cái chánh niệm và cái trí tuệ nó sanh ở đâu. Nó dứt khoát phải sanh sau cái lục nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Như vậy thì nó sanh ở trong ý môn và trong cái lục thân môn, nhãn môn á, nó sanh, nó diệt, nó đưa, nó còn lại thì cái tướng đó thì cái ý môn nó bắt được, nếu mà nó bắt với cái thực tại và với cái chánh niệm và trí tuệ, cái động lực đó mà nó thuộc về thiền quán thì nó mới đúng thực sự là tứ niệm xứ. Còn cái người nào nói rằng á, cái thấy là chánh niệm, cái nghe là chánh niệm, cái ngửi là chánh niệm, cái thiền định là chánh niệm, tham sân si là chánh niệm, cái người đó không có hiểu được chánh niệm là gì, không có hiểu được chánh niệm là gì. Mà bất cứ cái đối tượng nào về thực tại chân đế thì đều là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ, tuệ giác cả. Như vậy ở đây thì Acha nói rằng sự phát triển trí tuệ Panya là rất tinh tế, không phải ai đọc chú giải cũng có thể thực hành được. Cổng ở đâu? Nếu mọi người không biết cổng ở đâu, nằm ở đâu, thì họ có thể đi vào bằng cổng nào? Chúng ta không biết được các pháp nó sanh ở đâu thì chúng ta biết cái cổng nào để đi vào. Là câu như vậy. Rồi cái người hỏi là cổng là thân thọ tâm pháp. Rồi Acha mới hỏi, bạn biết gì qua thân căn? Chúng ta không hiểu được thân căn là gì, và chúng ta không hiểu được lộ thân môn là gì, và cái thân đó nếu chúng ta không hiểu được mà chúng ta nói cái đó là chánh niệm tỉnh giác, đau biết đau à, khổ biết khổ à, thì đó không phải là chánh niệm tỉnh giác. Đứa bé nó rất cũng biết đau thôi quý vị, nó cũng biết khổ, con lai con mởn cũng biết khổ cả. Nhưng mà chúng ta phải biết nó là một pháp, nó là một thực tại, nó không phải là ai cả, nó sanh khởi bởi duyên của nó, phải thấy được tướng trạng sự sanh sự diệt, sự vô thường của chúng, thì đó mới là chánh niệm và tỉnh giác thưa quý vị. Như vậy cái câu hỏi ở đây Achan nói rằng bạn biết gì qua thân căn, và được Achan trả lời chúng ta cần phải thực sự suy xét tất cả những thực tại một cách rất là chi tiết. Và thời buổi bây giờ người ta không đến những cái chỗ này, và người ta chỉ thích học một vài cái phương pháp nào đó, và họ nghĩ rằng thế là đủ cho con đường của họ giác ngộ. Điều đó là không thể. Như vậy á, quý vị phải cảm ơn cái nghiệp của mình, cảm ơn cái phước báo ba la mật của mình, sanh ra trong đời này vẫn còn gặp được con người hiền chí hiền thiện gia cha, vẫn được nghe diệu pháp một cách tốt đẹp nhất trong cái nỗi để đưa đến cái sự mà chứng đắc thực sự của nó. Người nào mà không suy xét cái này được chi tiết ấy, làm sao họ có thể giác ngộ được? Không thể nào thưa quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Các pháp nó vẫn hiển hiện đó thôi, nhưng mà không nghe diệu pháp một cách đúng đắn, người đó giàu có ước ao đến hàng trăm ngàn đại kiếp nữa cũng không bao giờ tỏ ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta cần phải thực sự suy xét tất cả những thực tại một cách rất chi tiết. Chúng ta phải có đầy đủ những cái năng lực kham nhẫn, cái nhẫn lại cái chân thật và cái nghe diệu pháp bền bỉ. để nghe bao giờ mà các pháp nó tỏ lộ như đúng bản chất của nó đang sanh và diệt, theo duyên của nó đang ở đây và bây giờ. Nên là chúng ta không cần phải làm gì cả, các pháp nó đã sanh là nó đủ duyên rồi, nhưng mà chúng ta không thấy nó, không hiểu được nó, không phá vỡ do không thấy không hiểu, nên là không phá vỡ được cái ý niệm về ngã, không thấy được cái tướng chặt sanh diệt của nó đúng như nó là. Chính vì vậy chúng ta cứ bao trùm với những cái phương pháp và ngôn ngữ mà thôi. Và cái con đường mà nhanh nhất để chúng ta đi, và chỉ có một con đường, sư khẳng định với quý vị một điều là chỉ có nghe nghe pháp và khéo tác ý, bởi vì các pháp nó đang sanh đây nè, nó đang hiện hữu đó thôi. Nhưng mà do không có lắng nghe một cách thâm sâu và không có lắng nghe một cách chi tiết và không khéo tác ý để hướng cái tâm đúng về nơi nó sanh khởi, để có chánh niệm tỉnh giác về nó từng chút một, do đó mà chúng ta cứ chạy theo phương pháp hoài và chúng ta sẽ không hiểu được các pháp như nó là. Còn một người đã hiểu pháp, xin thưa với quý vị rằng quý vị hiểu quý vị hỏi bất cứ cái gì thì các ngài cũng đưa về những thực tại để cho quý vị hiểu. Như vậy thì chúng ta cần phải suy xét tất cả các thực tại một cách chi tiết, dù rằng chúng có được gọi là uẩn thanh thá hay là xứ ayatana hay là giới tha tú hay là tứ thánh đế, thì chúng cũng không phải là chúng sanh, con người hay là tự ngã. Các thực tại hữu vi xuất hiện trong đời sống hàng ngày chỉ là danh, là thực tại kinh nghiệm một cái gì đó, hoặc là sắc thực tại không kinh nghiệm gì cả. Ta không thể hiểu điều này trên lý thuyết được, nhưng đó không phải là sự chứng ngộ trực tiếp. Ta có thể hiểu điều này trên lý thuyết, nhưng mà đó cũng không phải là sự chứng ngộ trực tiếp đặc tính vô ngã của danh và sắc. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác khi chúng ta học hiểu đó, đó là chỉ là một cái ở một cái tầm thấp thôi, và để đến với một cái mức độ mà chánh niệm tỉnh giác cao hơn nữa là chúng ta phải sử dụng cái Yoniso Manasikara, hướng về từ cái khoảnh khắc mà chúng ta thức dậy, ăn uống, ngồi nghỉ, ngay kể cả chúng ta bị hôn trầm thủy miên, trước khi đi ngủ chúng ta cũng phải nhắc tâm đây là một thực tại và chúng sanh khởi do duyên, đây là pháp, đây là hôn trầm hoặc thủy miên, nó có tính lừ đừ như vậy. Và do phàm phu cho chưa phải là bậc thánh A-la-hán, và chính vì vậy là trước khi ngủ bao giờ cũng có hôn trầm là như vậy. Các pháp nó hiện khởi rất là rõ ràng, chúng ta phải tiệm cận từng chút một như vậy thì chúng ta mới thấy được pháp này khác pháp kia, do pháp này sanh lên rồi diệt đi, rồi mới có cơ hội cho pháp kia sanh khởi, rồi pháp kia lại diệt đi, rồi lại sanh lên rồi diệt đi, rồi lại làm cho pháp khác sanh khởi. Thì lúc đó chúng ta từ từ cái tuệ của chúng ta nó mới phân tích nè, nó mới thấy được các cái sự sanh diệt, bắt đầu từ từ nó mạnh lên thì nó thấy cái luồng sanh diệt của nó rất là, nó phải đi từng một cái cấp bậc rất là tiệm cận từng chút một, nó mới lên được những cái tầng tuệ cao hơn à, chứ không phải là chúng ta nghĩ đơn giản. Còn nhiều người nói hay, nhưng mà chúng ta học hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta biết những cái thứ đó là đồ giả thôi quý vị, cái đồ đó chưa xài được, cái đồ đó là chỉ là cái đồ mà gọi là nghe lỏm thôi, chứ không phải là cái đồ thâm sâu mà của những người mà đặc biệt con của Đức Phật. Thưa quý vị, cái người đó chỉ nghe được một chút ở đâu đó rồi đi nói vài ấy thôi, chứ gặp những cái bậc mà lão thông, mà những cái người Phật tử mà giỏi đó, người ta hỏi là đứng họng và không thể nào mà trả lời được. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cần phải nhớ, phải hết sức là chúng ta là con Phật, Phật tử cũng phải giỏi như các sư, bởi vì ai cũng phải giỏi như vậy mới chứng đắc đạo quả cả, chứ không phải là quý vị đến đây là sư ban cái đạo quả cho quý vị hay là Đức Phật ban niết bàn cho quý vị. Quý vị phải tinh tấn nỗ lực, quý vị phải tinh tấn nỗ lực gấp 2 lần sư à. Vì sao vậy? Vì đời sống ở gia đình là đời sống triền phường, do đó là cái khoảnh khắc có cái cơ hội là quý vị phải lắng nghe diệu pháp và phải suy tư. À, còn sư không có gia đình, sư muốn học giờ nào thì học, sư không có bị ái nó vây quanh, nên là quý vị phải chớp cái cơ hội thời cơ đó. À, chứ đừng có nghĩ rằng là trao cho sư, giao cái thân cho sư để mà sư truyền cho cái pháp giác ngộ, đừng có làm mơ nha. À, không có chuyện đó đâu. À, chúng ta phải học hỏi giỏi hơn sư rất là mừng, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhiều người cư sĩ chúng ta biết là, mà chúng ta biết là Thammadina này, rồi là gia chủ Chín Tá này, đắc tới A-la-hàm, Thammadina tới đắc tới A-la-hán, chúng ta biết được rằng là chuyện đó là bình thường chứ không có gì là giáo pháp của Đức Phật. Để giải tỏa cái ý niệm về ngã và giáo pháp của Đức Phật là để gì? Để nâng đỡ những người khác, để trao truyền, để học hiểu, để thảo luận, để cho thấu triệt cái lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy. Không phải để giấu giếm, thưa quý vị, không phải để che đậy, không phải để làm màu, và không phải để câu like, và không phải để câu tìm lợi dưỡng và danh vọng. Nhớ, cái người nào mà thuyết pháp, giảng pháp mà không có nói đến cái điều này, mà để thuyết pháp theo kiểu mà lợi dưỡng, là cái người đó sẽ đọa địa ngục rất là đau khổ. Nên là chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật để chia sẻ, để cho mọi người thấu hiểu, và để gì, để tất cả hưởng cái hương vị niết bàn. Đức Phật không có giấu giếm pháp, tại sao chúng ta lại giấu giếm về pháp? Chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta phải ý thức được cái điều này. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng các cái thực tại đó thì nó rất là sâu kín, mặc dầu nó chỉ là như đó thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là dễ. Như vậy thì ta có hiểu cái điều này trên lý thuyết, nhưng mà không phải là sự chứng ngộ trực tiếp các đặc tính vô ngã của danh và sắc. Ở cái mức độ hiểu biết lý thuyết thì có được là nhờ cái việc nghe pháp, thảo luận về pháp, thì ta có thể không có hoài nghi rằng sắc là thực, rằng sắc sinh khởi và xuất hiện qua mắt chỉ là màu khác nhau. Ta có thể không có hoài nghi rằng âm thanh là sắc xuất hiện qua tai, mùi là sắc xuất hiện qua mũi, vị là sắc xuất hiện qua lưỡi, vân vân. Mọi người có thể không hoài nghi rằng danh là thật, rằng nó sinh khởi và kinh nghiệm những cái đối tượng khác nhau. Họ có thể hiểu những cái điều này ở cái mức độ tư duy. Tuy nhiên chúng ta biết nếu không có sự hay biết về đặc tính của danh trong đời sống hàng ngày, làm sao có thể có tuệ giác hiểu một cách trực tiếp danh là một thực tại kinh nghiệm đối tượng, và nó chỉ là một yếu tố, chỉ là một tính biết. Nếu chỉ có sự phát triển chánh niệm về thân thì có thể làm duyên cho sự biểu ngộ đặc tính của danh hay là không? Không thể được, thưa quý vị. Chúng ta nên nhớ, một người phát triển tuệ giác thì cần phải hay biết các cái đặc tính của danh, trong khi người ấy thấy, người ấy có thể suy xét và nghiên cứu đặc tính ấy để mà có thể thấy được rằng đó chỉ là một loại kinh nghiệm. Và khi cái nghe thì có thể có chánh niệm về cái nghe, và nó có thể được hiểu chỉ là một thực tại kinh nghiệm âm thanh. Khi một người phát triển tứ niệm xứ như vậy đó, thì cái người đó cần phải nghiên cứu, thẩm xét, suy xét nhiều lần, suy xét đi suy xét lại các cái đặc tính của danh, nó kinh nghiệm cái đối tượng. Thường thường chúng ta cứ nhào vào sắc mà chúng ta quên cái thực tại danh nó đang kinh nghiệm đối tượng đó. Cái đó mới là cái quan trọng rất là lớn mà chúng ta không biết. Nên chính vì chúng ta không nhận ra được cái danh mà nó đang kinh nghiệm cái sắc này nè, chúng ta bị cái đối tượng nó chi phối. Khi mà chúng ta hiểu, phải hiểu được kinh nghiệm được cả hai, tức là cả cái danh nó kinh nghiệm cái sắc đó, thì chúng ta mới thấu triệt được cái bản chất của nó. Và chúng ta biết được là cái người đó cần phải nghiên cứu và thẩm xét, đi thẩm xét lại cái đặc tính của văn khi mà nó kinh nghiệm cái đối tượng qua sáu môn để rồi thì nó mới có thể hiểu danh như nó là. Và khi trí tuệ nhận ra rằng nó có các cái thực tại là danh vẫn còn chưa được hay biết, ví dụ như chúng ta thấy được rằng cái cô gái mà nó hát chung một cái bản nhạc đó thì chúng ta biết là cái tiếng đàn, cái tiếng trống, cái tiếng kèn, những cái tiếng đó đó, cái âm thanh đó đó, thì quý vị biết âm thanh đó là cái gì xanh? Âm thanh đó là sắc âm dương và thời tiết nó xanh. Nhưng mà cái tiếng của cái cô ấy đó, cái sắc đó đó, lúc đó cái tâm nó kinh nghiệm cái âm thanh của cái cô gái, nó đang nghe cái cô gái nó hát đó, thì cái âm thanh này do tâm nó xanh nha. Khi mà chúng ta nghe một bản nhạc mà chúng ta không biết được cái âm thanh đó nó thuộc vào cái tâm gì, cái tâm cũng là cái tâm mà nó kinh nghiệm cái âm thanh mà cái tiếng trống, tiếng kèn nào nó khác. Còn khi mà chúng ta kinh nghiệm cái âm thanh mà cái cô gái đó hát thì chúng ta thấy được rằng là lúc đó chúng ta thấy cái âm thanh của cô gái mà hay á, thì cái ái về cái người, cái ái về cái tiếng hát đó nó lớn hơn là cái tiếng đàn bầu hay là cái tiếng dương cầm. Nhưng mà cái cô gái đó hát dở mà cái bản nhạc đó hay á, thì cái âm thanh kia nó lại làm cái ái xuất phát. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng, và chúng ta cần phải hiểu lúc một cái bản nhạc nó đánh lên như vậy khi chúng ta nghe, là lúc mà vô tình có thứ mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta phải biết được là cái âm thanh của cái bản nhạc đó, nó là một cái loại duyên khác sanh khởi chứ không phải giống như cái âm thanh của cô gái hát. Hai cái loại duyên nó sanh khởi khác nhau, và cái tâm nghe cô gái đó hát khác với lại cái tâm nghe cũng cái bản nhạc đó, mà cái tâm nó đang nghe về cái tiếng đàn hay là cái tiếng trống thì nó khác với lại cái tâm mà nghe cái cô gái này hát. Quý vị hiểu điều sư nói không? Alo. Dạ có ạ. Đó mới là chánh niệm đó. Đó mới là chánh niệm đó. Nếu mà chúng ta không hiểu được, không hiểu được cái từng mức của nó như vậy, các bạn nói chánh niệm cái gì? À, nhớ về đó. Chúng ta nên nhớ khi một người, khi mà trí tuệ và chánh niệm nó đã đi vào được các pháp rồi, nó sẽ hiểu pháp như nó là, không có chạy đâu khỏi được hết trơn. Nó biết được cái âm thanh này, cái tâm này khác với tâm kia, và cái âm thanh này duyên gì sanh và cái âm thanh cũng duyên gì sanh, hát chung một bản nhạc đó. Nhưng mà cái âm thanh của cô gái nó biết cái duyên khác sanh. À, chứ không phải chuyện đến ta thấy. Như vậy thì chúng ta cần phải nghiên cứu và thẩm xét rất nhiều lần các đặc tính của danh nó kinh nghiệm qua đối tượng sáu môn này, để rồi từ đó trí tuệ nó mới hiểu danh như là. Mà khi trí tuệ nhận ra rằng có các danh vẫn còn chưa được hay biết thì bắt đầu nó sẽ nghiên cứu và thẩm xét các cái danh đó bằng cái cách này, thì lúc đó các cái đặc tính của danh nó mới có thể được xuất hiện, nó lộ rõ cái bản chất của riêng nó ra, rồi bản chất chung của nó, bản chất riêng của nó là gì. Ví dụ như bản chất riêng của tham thì cái tướng trạng này, cái trạng thái này, cái phận sự này, cái sự hiện bày, cái nhân thành tục nó hiện ra như vậy không chạy đâu khỏi. Và cái tam tướng của nó là vô thường của vô ngã. Rồi các sắc cũng vậy, từng sắc một, cái sắc cứng thì nó sẽ hiện khởi ra cái nhân nào, duyên nào, trạng thái nào, như vậy nó hiện khởi ra như vậy. Thì rồi từ từ nó mới càng ấy, càng sâu thẳm, rồi từ từ những cái tâm an tĩnh, rồi tâm định, tâm sở tà kiến nó như thế nào, nó hiện khởi ra đúng với cái bản chất của nó, đúng như lời Đức Phật dạy, đối chiếu với tâm của chúng ta, thì lúc đó cái con người đó, cái vị hành giả đó đã đi trên được cái con đường mà Đức Phật dạy, thì những cái con người đó không còn dựa dẫm vào ai cả. Và cái người đó lúc đó đó thì cái người đó vô cùng tôn kính giáo pháp Đức Phật và chư tăng, Và nhất là những cái vị thầy mà họ được nghe về những cái thực tại này và bây giờ họ đã chứng nghiệm, thì họ đó họ thứ nhất là họ có bốn cái mà họ rất là đặc biệt, tức là tam bảo ở trên đỉnh đầu của họ là cái người thầy đó, và cái pháp mới chính là thầy đặc biệt lúc này của họ. Do vậy lúc này của họ cái niềm tin và cái sự hân hoan trong pháp đó là không thể tách rời trong đời sống của họ được nữa rồi. Mặc dầu trong kiếp này họ không đắc đạo đi chăng nữa, nhưng mà sống đến cuối đời đi chăng nữa, họ có vợ có chồng, họ sống sống rất là hạnh phúc với nhau trong giáo pháp, và họ cũng không bao giờ quên được pháp bảo nữa, và pháp bảo luôn luôn cho họ những điều kỳ diệu nhất trong đời sống. Thật sự nên là Đức Phật mới dạy các con hãy đến với pháp để mà thấy. Người nào hiểu được pháp thì pháp sẽ bảo vệ họ là như vậy, không thể khác hơn được. Và chúng ta cần phải biết. Phải biết rất rõ về các thực tại trong đời sống mình. Và chúng ta biết được rằng là và tiếp theo thì chúng ta biết được rằng là nó chỉ có 6 cái căn môn này thôi, và các pháp nó đang diễn khởi ngay ở trên đó. Như vậy thì cái đòi hỏi của chúng ta phải có cái lượng nghe rất là nhiều về những cái thực tại này, thì cái trí, cái pháp học của chúng ta nó nhuần nhuyễn, và cái trí của chúng ta nó mới đến gần được với những cái thực tại đó, thì lúc này nó mới trở thành cái sự kinh nghiệm trực tiếp được. Và chúng ta biết là khi mà trí tuệ nó nhận ra rằng có các cái thực tại danh trong những cái căn môn này nó vẫn còn chưa được hay biết, thì lúc đó tự động cái trí tuệ này nó tiếp tục nó nghiên cứu và nó thẩm sát các cái danh, và bằng cái cách này thì những cái đặc tính danh nó có thể xuất hiện một cách rất là rõ ràng rằng đó chỉ là một yếu tố kinh nghiệm, chỉ là một thực tại, không phải là chúng sinh. Lúc này thực sự nó mới kinh nghiệm, nó không phải là một chúng sinh, không phải là một con người, không phải là một tự ngã. Bởi vì lúc này người ta thấy cái sự chuyển đổi của nó sanh và diệt. Và thấy rõ được cái sự chớp nhoáng của chúng. Do đó mà cái ý niệm về con người này, về tôi ta tự động nó tan biến. Bởi vì nó thực sự thấy mà. Thì chúng ta thấy một người có thể chỉ có hay biết đặc tính của danh nghe, và người ấy không hay biết về danh thấy, vậy thì làm sao người ấy có thể hiểu được đặc tính thực sự của yếu tố kinh nghiệm khi người ấy thấy? Mọi người có thể tự chúng ta kiểm chứng rằng đây không phải là cách phát triển đúng đắn. Trí tuệ thì có thể phát triển qua chánh niệm khi mà suy xét và nghiên cứu các đặc tính của danh, kinh nghiệm, các đối tượng qua ngũ môn và qua ý môn. Và nếu tuệ giác đó, chúng ta biết rằng nó hiểu rõ các cái loại danh xuất hiện, nếu nó hiểu các danh này chỉ là yếu tố kinh nghiệm cái đối tượng, thì lúc này hoài nghi về danh bắt đầu nó có thể dần dần nó được diệt trừ, và tâm tư của chúng ta lúc này nó càng ngày càng sáng tỏ lên, và càng ngày nó càng sống với thực tại nhiều hơn. Và lúc này chúng ta cái tâm tư của chúng ta nó không còn hoang vu, nó không còn chạy đôn chạy đáo, không còn sợ về sanh về tử, và không còn mong cầu cái điều gì cả. và trí tuệ lúc này nó có thể lớn lên, nó trở nên sắc bén hơn, và lúc đó nó hoàn mãn khi nó phát triển trong những cái giai đoạn sau. Và chúng ta biết có điều, tuy nhiên nếu mà một người mà có cái ý định chỉ hay biết một loại danh thì rõ ràng rằng là sẽ vẫn còn vô minh và hoài nghi với đặc tính của các loại danh. Như vậy chúng ta biết được rằng danh nó có rất nhiều danh, nó xen kẽ với nhau như vậy. Chính vì chúng ta mới nó sanh diệt mau như vậy nên là cái ý niệm về ngã. Nó đã che mờ các cái thực tính pháp nhiều đời mà chúng ta không ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này được. Và nếu một người chỉ kinh nghiệm có một loại danh thôi thì người ấy không biết, như vậy thì vô minh hoài nghi về tính chất chỉ là một yếu tố kinh nghiệm của danh thì sẽ không được loại trừ. Rồi tiếp một người hỏi rằng là mọi người có thêm hiểu biết từ cái việc nghe pháp mà khi thực hành thì họ có thể chứng đắc được tầng tuệ minh sát đầu tiên phân biệt danh sắc, họ sẽ vượt qua giai đoạn đó. Thì Achan hỏi lại nè, họ vượt qua giai đoạn đó như thế nào? Thì người hỏi trả lời là tôi không biết chút nào về điều đấy. Và câu trả lời là mọi người đừng nên phấn khích về việc liệu người khác có chứng đắc một tầng tuệ minh sát hay không. Mỗi người bằng hiểu biết của mình, chỉ có hiểu biết của mình thì mình mới biết được sẽ biết được liệu tuệ giác đã phát triển đến mức độ của tuệ giác Vipassana hay chưa mà thôi. Và ngày nào mà chúng ta chưa hiểu rõ được đặc tánh danh và sắc thì ngày đó làm ơn chúng ta cứ nghe diệu pháp và tác ý từng chút một. Con đường đó chắc chắn là ra khỏi luân hồi, không thể khác hơn được. Và người ấy biết rằng nếu mà cái người đó tự mình chưa hiểu thì người ấy biết rằng tuệ minh sát liễu ngộ danh và sắc xuất hiện rất là tự nhiên, một đặc tính ở một thời điểm trong lộ trình ý môn. Tại những cái khoảnh khắc của tuệ minh sát đó, thì không chỉ có loại danh hay một loại sắc được xuyên thấu, mà tất cả những loại danh sắc đều được xuyên thấu cả, thưa quý vị. Rồi câu hỏi tiếp theo là một người có thể đã thực hành minh sát đến tầng tuệ thứ năm, tuệ chán nản, thì người ấy quán sát sắc ngồi, sắc đứng, sắc đi, và người ấy thực hành cho đến khi được tuệ chán nản. Tôi có hoài nghi làm thế nào người ấy có thể quán sát đứng, sắc đi, sắc ngồi, ta có thể thực hành ra sao để đạt được tuệ minh sát đó. Và Acha nói rằng tuệ minh sát đầu tiên là gì? Chừng nào chúng ta chưa chứng ngộ được tuệ minh sát này thì không thể chứng ngộ tuệ chán nản. Và chúng ta nhớ một điều mà sư dặn, tất cả các tầng tuệ minh sát cho tới tứ đầu quần, tứ đà hàm, a la hàm và a la hán đều lấy danh và sắc chân đế, chánh niệm và tỉnh giác ở đó, và trí tuệ nó cứ hiểu cao dần hơn như vậy thôi chứ không có gì cả. Như vậy chúng ta nhớ tầng tuệ không phải là chúng ta tu tập 5, 10 ngày, 3, 4 ngày không. Chúng ta tu tập đó là chúng ta mới khởi ý cái nhân của chánh niệm chơi, chứ còn thực tế tuệ giác mà nó sanh nó lên cái vụt một cái là nó đã thấu triệt tam tướng, có đôi khi là nó chứng đắc đến tứ thánh đạo rồi, thưa quý vị nhớ như vậy nè. Chúng ta phải hiểu được cái mãnh lực khi cái quả của tuệ minh sát mà lúc đó nó thực chứng rồi đó, nó lên cái vụt một cái là nó tới cái nó chuyển qua tâm siêu thế và đạt ngay kể cả đến A-la-hán. Như chúng ta thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài nghe có bốn câu kệ của ngài A Xà Chí thôi là đã đắc A-la-hán quả rồi, thưa quý vị. Như vậy thì cái tối quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu, phải phân biệt được cái tuệ sanh và tuệ mà danh sắc này rất là rõ ràng. Thì chính cái nền tảng này là nhân, là duyên mà cho các cái tuệ giác và hướng tới đạo quả sanh khởi là như vậy. Nên là chừng nào chúng ta chưa chứng ngộ được cái tầng tuệ này thì sẽ không chứng ngộ được tuệ chán nản. Như vậy khoảnh khắc nào ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc với lại con cái, vợ chồng, bất cứ khoảnh khắc nào mà chúng ta đều có ý thức đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là ngũ uẩn, đây cũng chỉ là các pháp, đây cũng chỉ là danh và sắc, đây cũng chỉ là uẩn xứ giới đế. Chúng ta nói chuyện với giữa vợ và chồng, chúng ta vẫn vẫn có cái tâm niệm vợ chồng, nhưng chúng ta vẫn biết được đây là danh và sắc chân đế, nó vô cùng xa lạ và nó cũng sanh và diệt như vậy. Thì không bao lâu chúng ta sẽ hiểu được danh và sắc. Chúng ta chịu khó, chúng ta nghe pháp mà chúng ta khéo suy tư. Như vậy thì chúng ta biết có thân niệm xứ, khi chánh niệm hay biết một đặc tính tại một thời điểm về sắc chân đế khi mà nó xuất hiện qua thân căn, chứ không phải liền thân là đi à đứng à, mà người ta hiểu rõ được cái sắc đó nó xuất hiện qua cái thân căn là cái sắc gì và cái duyên gì nó sanh, hay là cái danh nó sanh khởi nơi thân căn, cái danh đó là danh gì, danh nó thuộc quả hay là nó thuộc khổ, danh đó thuộc thọ khổ hay là thuộc thọ lạc, vân vân. Và trên thân thì mấy cái người đó mới gọi là quán thân, thưa quý vị, nó xuất hiện qua thân căn và nó có thể là một sắc như là lạnh nóng cứng mềm căng trùng. Cái thân niệm xứ không phải là quan sát cái quan nghi đứng đi nằm ngồi chẳng hạn, khi lạnh xuất hiện khi ấy chỉ có đặc tính lạnh, nhưng mà khổ một cái ở đây có thực sự chánh niệm về đặc tính lạnh và có trí tuệ hay không, chứ còn đặc tính nóng lạnh thì ai cũng biết nóng biết lạnh cả, nhưng mà có thực sự hiểu được là lạnh này là một tâm quả của thân thức nó kinh nghiệm, và lạnh này đó là thuộc về tứ đại và nó chỉ sanh khởi ở nơi cái thân thức này, và lạnh này có đôi khi nó là quả của lạc, có đôi khi nó là quả của khổ. Vì sao vậy? Vì cái lạnh mà mùa đông thì chúng ta cảm thấy rất là khổ, nhưng mà cái lạnh mà trong máy lạnh mà mùa hè thì nó lại là cái quả của lạc. Như vậy chúng ta thấy duyên của nó là khác. Vì hiểu sư nói điều đó không ạ? Alo. Alo. Alo. Như vậy chúng ta thấy cái đối tượng này nó ở cái giai đoạn này thì nó lại là cái đối tượng cho tâm quả bất thiện, nhưng mà nó ở cái giai đoạn này nó lại là cái đối tượng của tâm quả thiện. Và chúng ta phải hiểu rất rõ được danh và sắc là như vậy. Thì thân niệm xứ là không phải là quan sát quan nghi đứng, quan nghi đi, quan nghi nằm ngồi chẳng hạn. Khi lạnh nó xuất hiện thì khi ấy nó có đặc tính lạnh, khi đó nó không phải là ta, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nếu một người mà không hiểu, không biết được cái đặc tính của nó xuất hiện, và chúng ta không thể làm cho cái lạnh nó mất đi được, và chúng ta cũng không thể nào làm cho cái lạnh nó thường còn được. Nếu nó là của tôi thì nó phải ở đây chứ, và nếu nó của tôi thì nó không phải sanh không diệt chứ. Nếu mà cái lạnh nó ở đây, nó ở trong thân của bạn thì cái lửa nó không thể sanh khởi được, bạn sẽ chết. Như vậy thì chúng ta nhớ nè, chỉ có các pháp sanh diệt này vậy. Và nếu một người không biết được các cái đặc tính này nó xuất hiện chỉ qua một cửa giác quan tại một cái thời điểm, chỉ là một loại sắc mà thôi, và người ấy chưa thể đạt được ngay cả tuệ minh sát thứ nhất, là tuệ thấy được sự khác biệt giữa đặc tính của danh và của đặc tính của sắc. Vậy thì hỏi làm sao mà trí tuệ có thể được nhiễu ngộ tuệ chán nản? tức các cái tầng tuệ thứ năm của các cái tuệ minh sát chính được. Quý vị thấy không, những người đến nghe có vẻ hỏi một câu hóc búa to tát lắm, nhưng mà đến khi gặp những cái bậc trí bậc hiền nhân lão thông rồi đó, thì ngay kể cả cái khoảnh khắc đầu tiên người ta cũng chưa hiểu nữa, nhưng mà nói ra thì tới đâu cái câu nói, hai câu nói là tới niết bàn rồi. Nhưng mà câu nói nó không phải là niết bàn, thưa quý vị nhớ vậy đó. Chúng ta nghe pháp chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nắm bắt rằng là câu nói niết bàn không có nghĩa là người đó chính niết bàn, nhớ vậy đó, nhớ vậy. Câu nói về thiền định, đắc sơ thiền, nhị thiền này kia không phải là chứng thiền, nhớ vậy đó. Luôn luôn chúng ta phải quay về từng chút một với thực tại hiện giờ. Đó là sứ mệnh của chúng ta, đó là cái cánh cửa đi vào bất tử. Nếu bạn không mở cái cánh cửa đó ra, bạn đừng hòng bao giờ mà có một mảy may nào giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhớ một điều, nên sư dặn thường xuyên nghe dự pháp và khéo tác ý, tiệm cận từng chút về thực tại hiện giờ. Lâu mau cái chuyện đó không phải là chuyện của chúng ta, chuyện đó là của duyên khởi. Và chỉ có một con đường duy nhất đó, ngày nào cánh cửa danh sắc chưa được mở ra thì đồng nghĩa là cánh cửa bất tử cũng không được mở ra. Ngày nào danh và sắc chân đế được hiện khởi nơi sáu căn của chúng ta, bất tử sẽ được mở ra, đạo lộ giải thoát sẽ được hiện khởi, và niết bàn sẽ được thực chứng. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy được Đức Thế Tôn là ai. Chắc chắn một điều là như vậy. Do đó mà con đường duy nhất của chúng ta đi là chúng ta đừng có chạy theo ai cả, kể cả cái vị pháp sư thiền sư đó giỏi đến mức độ như thế nào, chúng ta cũng phải hướng về với sáu căn và kinh nghiệm. Cái danh và sắc của chúng ta đó là cánh cửa bất tử, chúng ta phải mở cái cánh cửa đó ra thì cánh cửa bất tử nó cũng mở ra. Cánh cửa danh sắc được mở ra thì đồng thời cánh cửa bất tử cũng được mở ra. Cánh cửa danh và sắc ở trên sáu căn của các bạn chưa được mở ra thì cánh cửa bất tử cũng chưa được mở ra. Đó là điều mà chúng ta phải nắm thật vững trên cái con đường đi của chúng ta. Nói đến đây là quý vị hiểu rồi, chạy theo cái gì nữa bây giờ, nó đến đó mà còn chạy theo nữa thì sư không biết làm cách nào để mà cho quý vị hiểu nữa. Để tiếp theo câu hỏi là trong cái phần mà tỉnh giác Sambacchanya của cái kinh tứ niệm xứ có nói rằng khi ta đứng ta cần phải biết ta đang đứng, khi đi, khi ngồi, khi cúi, khi và khi duỗi tay ta cần phải biết rằng ta đang làm điều ấy, ta cần phải biết đặc tính của các quan nghi khác nhau, khi ta đi ta cần biết rằng ta đi. Đó là sự thực hành về thân đi, có phải vậy không? Asan Chuchin nói rằng không có sắc, liệu ta có thể đi được hay không? Người hỏi trả lời, nếu không có sắc sẽ không thể đi được. Và Asan nói tiếp, khi bạn đi có một đặc tính của sắc xuất hiện ở một thời điểm và có thể được biết khi nó xuất hiện qua một cửa giác quan. Chúng đi, chúng ta đi thì chắc chắn là giác quan nó phải là thân, phải không? Đúng không ạ? Thân. Nhưng mà cái gì nó ở trong thân này nó mặn này? Chính là chất gió. Và gió này đó, nó là do tâm tạo. Như vậy thì cái tướng gió này nó biểu chi cho cái thân, biểu chi bước đi. Và lúc này nó gió nó mạnh hơn các cái đại kia. Và cái gió này do cái tâm nó tác ý, mà cái tâm này nó sanh ra cái phong đại này nó mạnh hơn để nó di chuyển cái thân này. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được là không có ai đi cả, và chỉ có một cái loại sắc ở một cái loại căn mà nó xuất hiện ở một loại căn mô, nó đang lớn mạnh và nó đang sinh khởi bởi một cái danh nào đó. chính là cái tâm mà nó khởi lên cái sự bước bước đi. Trên thực tế thì không có ai đi cả, và chỉ có cái chất gió đó, do duyên cái tâm nó khởi lên thì cái gió nó sanh lên và nó diệt đi, và tiếp tục những cái động lực tâm nó lại tiếp tục nó sanh ra, là gió nó sanh lên diệt đi. Do vậy gió ở bước chân này nó đã diệt ở bước chân này, gió ở bước chân kia nó đã diệt ở bước chân kia, gió ở bước chân này không đi đến bước chân kia để diệt, gió ở bước chân này ở quá khứ đã diệt trong quá khứ, gió ở bước chân này ở hiện tại là một loại gió khác, do tâm tác ý khác, và nó cũng diệt ở ngay tại đó, ở tương lai nó cũng vậy. Khi chúng ta hiểu biết một cách tốt đẹp như vậy, chúng ta mới gọi là cái người mà hiểu được thực tại. Như vậy khi bạn đi thì có một đặc tính của sắc xuất hiện ở một thời điểm, và có thể được biết khi nó xuất hiện qua một cửa giác quan. Và nếu chúng ta không để ý cái cửa giác quan đó, chúng ta không biết được cái tâm đó, không biết được cái sự phong đại đó. Như vậy là cái cửa giác quan lúc này ấy, chúng ta tâm lúc này nó lại là ý môn, nhưng mà nó tác ý cái gió này ra thì nó lại phải nương nhờ vào thân môn. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là chúng ta dường như chúng ta tưởng rằng có ai đó đi, thế giới này đông đúc có người qua lại, nhưng không, chỉ có gió, chỉ có tính chất của gió, sự chuyển động của nó sanh và diệt. Khi nào bạn kinh nghiệm được nó thì bạn mới thấy thế giới này không có ai đi đâu, không ai về đâu cả, nó chỉ có sanh ở đâu và nó diệt ở đó. Thật là lạ kỳ phải không? Như vậy chúng ta thấy nếu không học diệu pháp, làm sao chúng ta phá vỡ được cái ý niệm về ngã, rằng có con tôi, chồng tôi, cha mẹ tôi, có ai đó đi. Điều đó là không thể, không ai. Nếu mà chúng ta không chịu được, chúng ta được Cái pháp mà không thông suốt vậy, đức cũng ra đời, chúng sanh sẽ bị mù loà, nhiều đời kiếp chúng sanh ái mộ, không có gì nữa. Chỉ có gì có bao bất tử, có cánh cửa bất tử. Tiếp theo nữa là câu hỏi gì? Câu hỏi đó là sắp đi phải không ạ? Chúng ta thấy sắp đi phải không ạ? Tu Chim nói, chỉ là sắp nó xuất hiện, bất kể ta đang ngồi, đang nằm, đang đứng hay đang đi, nó xuất hiện qua ngũ môn và qua ý môn, nó là vô ngã. Nó chập, nó đằng nào nó cũng xuất hiện bởi các duyên tương ứng. Lựa chọn một loại sắc đặc biệt, không để làm gì cả, và không ai lựa chọn được cả. Như vậy Đức Phật mới dạy nè, đến để mà thấy, thấy là cái gì, để mà thấy là sao, ý nói ở đây là niệm và trực giác đó. Tức là đã khi pháp học đã thuần thục thì chánh niệm nó len lỏi vào các cái thực tại, nó xuất hiện bởi duyên của nó rồi, nó đang sanh và diệt ở đó đó, thấy nó là gì, không ai làm gì được cả. Thì cái ý niệm về ngã nó được rụng rời, thì thức ăn vô minh của nó không còn nữa, thì nó đi đến cạn kiệt, và lúc đó cánh cửa bất tử nó mở toang ra. Và các cái tâm trí đã đầy đủ đó, bát chánh đạo đầy đủ năng lực, nó diệt tận các cái ngũ quẩn, các cái ngũ ngầm phiền não, và đến cái sự niết bàn. Như vậy là pháp hữu vi thì nó là khổ, pháp vô vi, pháp vô vi thì tịch tịnh. Như vậy thì chỉ có hai pháp mà thôi. Nếu các bạn không thích vô vi thì các bạn tự động chìm trong pháp hữu vi, mà các bạn muốn đạt được pháp vô vi thì các bạn phải hiểu thấu rõ được pháp hữu vi và xả ly pháp hữu vi. Như diệt vi thành Vô vi, như vậy là trong vi nó có một pháp để diệt pháp cũng trở thành vô vi, đó chính là trí tuệ của con đường Vipassana, bát chánh đạo. là quán trên danh và sắc khi chúng xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Như vậy là lấy pháp hữu vi để diệt trừ pháp hữu vi, để tỏ ngộ bờ vô vi. Là như vậy đó thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa là cái câu hỏi, đó có phải là, đó là sắc đi phải không? Thì Ajahn Suchin, Ajahn mới nói rằng chỉ có sắc xuất hiện bất kể là nó đang ngồi, đang nằm, đứng hay là đi, cái đó chỉ là những cái từ thôi. Nó xuất hiện qua mũ môn và ý môn thì nó cũng không biết chi cả, và đó là vô ngã. Nó đằng nào cũng xuất hiện bởi các duyên tương ứng, lựa chọn một loại sắc đặc biệt thì không để làm gì cả. Tức là chúng ta mà đã lựa chọn một cái gì thì không bao giờ nó phát triển cái trí tuệ. Cái tâm đó không phải là tâm trí tuệ, mà đã là lựa chọn tức là tham ái và vô minh rồi, là tà kiến rồi, là không thấy như nó là rồi. Câu hỏi tiếp theo nữa, như ta đã thấy ở trong chú giải kinh này, cái cuốn mà Pháp Canh Chát Su Đắc Ni thì có đưa ra cái ví dụ về bốn cái cửa thành dẫn tới cái trung tâm cửa thành. Thì một người đi vào thành có thể đi qua bất cứ một trong bốn cái cửa thành ấy. Vì vậy, một số người chọn lựa một đối tượng cụ thể, họ chỉ phát triển chánh niệm về thân chứ không phát triển chánh niệm về các đối tượng khác của tứ niệm xứ. Và Ajahn nói rằng khi một người đọc chú giải thì người ấy cần phải hiểu trí tuệ, cần biết gì để có thể tận diệt được tà kiến cho các thực tại là tự ngã. Chỉ có hai loại thực tại mà thôi, đó là danh, na má và sắc rupa pháp. Chừng nào mà chúng ta vẫn chưa biết rõ được các đặc tính của danh sắc của chúng ta ở trên thân tâm này, và họ còn cho đó là ngã, là tôi, là chồng tôi, là con tôi, là tài sản tôi, là cái chi chi đó, thì họ không thể nào mà phát triển được cái gì cả. Còn về câu trong khi ta cần biết là ta đi, thì trên thực tế đó không phải là tôi hay là ngã đang đi, mà chỉ là sắc. Khi chánh niệm mà hay biết đặc tính của sắc, chúng ta biết được cái chân của chúng ta đi, cái người của chúng ta đi, chúng ta biết được lúc đó cái phong đại nó lớn mạnh, nó sanh và nó diệt. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy nó mang cả 50 kg này hoặc 70 kg này, là nó mang cả đất, cả tứ đại một cách rất là nhẹ nhàng, phải không? Một cách rất là nhẹ nhàng. Thì chúng ta thấy được là tâm nó có mãnh lực, nó sanh vô lượng để mà nó tạo ra cái gió mà để cho cái thân này nó di chuyển cả một cái đống thịt mà hàng trăm ký như vậy một cách dễ dàng. Quý vị thấy rằng là thường chúng ta quên mất cái danh này đó. Như vậy lúc đó cái kinh nghiệm là nó kinh nghiệm một cái loại sắc đặc biệt, nó sanh khởi phong đại nó ở đó, mặc dầu là chúng ta thấy lúc đó là đất nước xương tay xương chân là nó đều lương vào đó mà đi hết đầu mình, nhưng mà cái đó nó ẩn tàng xuống, nó không phải là cái chỗ đó, cái lúc đó không phải là cái đối tượng của nó cho chánh niệm. Mà chánh niệm lúc đó, lúc đang đi đó, bạn phải hiểu được cái sắc mà đi đó là cái gì. Muốn nói ở cái chỗ này, đó chính là cái thực tại của nó đó. Nó đang xuất hiện một cách mạnh mẽ, ghi nhận là ghi nhận cái đó. Còn khi chúng ta ngồi thì lúc này chúng ta cái cứng, cái cứng hay là cái nóng, cái lạnh, vân vân. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết. Như vậy tuệ, chừng nào mà chúng ta ôi chết rồi, từ xưa đâu mất rồi, mất thì sao? Còn khi mà chúng ta nói rằng trên thực tế thì chúng ta nói rằng ta đi, ta biết ta đi á, trên thực tế thì nó không phải là tôi hay là ngã đang đi mà chỉ là sắc. Khi mà chúng ta chánh niệm hay biết được cái đặc tính của các sắc chân thân xuất hiện khi đi thì đó mới gọi là niệm thân, gọi là kaya nupassana satipatthana. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là không thể bắt chánh niệm luôn hay biết các sắc xuất hiện qua thân căn được. Chánh niệm là pháp vô ngã, và việc sinh khởi và hay biết một đặc tính của danh của sắc có duyên. Chứ chúng ta không chỉ có bắt cái được. Đức Phật không có dạy như vậy, nhưng mà thường chúng ta có cái ý niệm về phương pháp, nên là chúng ta mới bẻ chỉ qua rằng là liền niệm gì? Niệm thân. Lúc đó nó trở thành pháp niệm thân, tức là phương niệm thân, mà chúng ta không hiểu được chánh niệm là một pháp nào. Và sắc pháp hay danh pháp có đôi khi xuất hiện ở trong sáu căn, nó xuất hiện để cho chánh niệm sanh khởi. Chứ chánh niệm là pháp vô ngã, và cái việc sinh khởi và hay biết một đặc tính của sắc là do duyên. Nó có thể hay biết bất cứ đặc tính nào của danh và sắc, hoặc sinh khởi và xuất hiện một cách tự nhiên như đó là. Trí tuệ thì có thể tận diệt được tà kiến, biết một cách rõ ràng các đặc tính của danh sắc khi mà chúng xuất hiện qua sáu hiểu chúng là vô. Chúng ta biết được ở trong một kinh dạy về phần thiên sáu sắc, kinh thứ tư pha dí như sau. Một thời tôn giả ở tôn giả Ananda với lại tôn giả Uda Dí, chúng ta biết tôn giả Ananda thì ngài A của chúng ta đó, thì ngài các tu đồ hoàng, nhưng mà ngài đắc tới tứ tuệ đích, ngài rất là đặc biệt, và ngài là một vị gọi là giữ pháp bảo, tức ngài tạng. Tôn giả Uda Dí biết được rằng ngài Uda Dí là ngài đệ nhất về trì luật. Và một thời hai ngày chú ở cái xứ Kosambi tại vườn Gosita của tôn giả, rồi tôn giả đi vào buổi chiều chỗ đứng dậy, tức là ngài mới thiền tịnh đứng dậy đó, xuất thiền đó, thì ngài tôn giả An Đá. Và sau khi đến đó, thì ngài nói lên với tôn giả An Đá những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngài ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên thì ngài tôn giả Uda Dí mới thưa với tôn giả Đa, thưa hiền giả, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã, có thể chăng của bài kim bố kim thuyết tường thuyết khai hiện khai thị phân biệt minh hiển minh thị rằng thức này là vô ngã? Này hiền giả Uda Dí, như Đức Tôn đã dùng phương pháp, như là dùng nhiều đã dùng nhiều pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này được vô ngã, cũng như vậy có thể tuyên bố tuyên thuyết tường thuyết khai thị phân biệt minh hiển minh thiện rằng thức này cũng vô thường khổ và vô ngã. Này hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức, do duyên mắt và sắc và các sắc khởi lên nhãn thức? Thưa hiền giả, này hiền giả, do nhân duyên nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một hiện dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời nhãn thức có thể được nêu rõ được không? Thưa không hiền giả, với pháp môn này Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức là vô ngã, vân vân. Có phải do duyên tai và các tiếng tỷ thức? Có phải duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức? Có phải duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức? Có phải duyên thân và các xúc khởi lên thân thức? Này hiền giả, có phải duyên ý và các pháp khởi lên ý thức? Thưa phải hiền giả, này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời ý thức, có thể nêu rõ được không? Thưa không hiền giả, với pháp môn này, thưa hiền giả, Thế Tôn đã thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ, thức này là vô ngã. Ví như này, hiền giả, một người cần dùng nõi cây, tìm cầu nõi cây, đi tìm nõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được rác cây, còn nói gì đến nõi cây. Cũng vậy là hình giả, tỳ kheo trong sáu xứ, trong sáu xúc xứ, không quán thấy từ ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vì ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp thủ, vì ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vì ấy tình hoàn toàn tịch tình. Vì ấy phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã còn trở đúng trạng thái mình nữa. Ngày nào thấy cái thân tâm của chúng ta cũng giống như một cây chuối, nó hoàn toàn vô giá trị và không có, và hoàn toàn vô giá trị, và nó khổ đau, nó là vô ngã, vô thường, và nó biến hoại, tan hoại, và nó theo một cái định tự nhiên của nó, và không có thể tầm cầu được bất cứ cái gì, gìn giữ được bất cứ cái gì. Khi nào người chúng ta thấy được tập tường cái vô ngã của nó đó, thì tâm của chúng ta nó đi đến ly tham và tịch tỉnh. Nó giống như các ngài về đó, khi chúng ta thấy sáu căn và đối tượng của sáu căn, chỉ là danh, là sắc, là pháp sanh khởi do duyên và tan biến sanh theo 11 cái hình thức của nó, tức là ngũ uẩn theo sanh diệt theo 11 hình thức của nó là sắc ở trong quá khứ đã diệt, không có diệt vị lai, sắc ở vị lai diệt trong vị hiện tại, diệt trong hiện tại, thô thì diệt theo thô, tế thì diệt theo tế, tốt thì diệt theo tốt, xấu thì diệt theo xấu, đó là 7 rồi phải không? Rồi là trong thì diệt theo trong, ngoài thì diệt theo ngoài, là 9. Và xa thì diệt theo xa, và gần thì diệt theo gần, thì 4 cái loại kia cũng vậy, nó sanh ở đâu nó diệt ở đó. Và nó không phải là tôi, là ta, hay là tự ngã của tôi, mà các pháp này chúng chỉ là duyên sanh. Và nếu không có duyên cho chúng sanh nữa thì chúng sẽ diệt đi. Như vậy là nếu không có ái thì sẽ cạn cái duyên sanh của nó. Như vậy pháp duyên sanh là nó luôn nhờ vào ái và vô minh. Mà khi nào chúng ta tỏ ngộ được nó là vô thường và vô ngã, nó không còn chấp thủ nữa, thì ái và vô minh nó sẽ được tập diệt theo cái cách tự nhiên của nó là như vậy. Do đó mà pháp nó vận hành theo nhân duyên, mà Đức Phật chứng ngộ theo duyên diệt của nó. Chứ không phải chính là pháp đưa đến Đức Phật giác ngộ, chứ không phải là Đức Phật Đức Phật có khả năng làm cho pháp sắp đặt pháp theo ý này hay ý kia được. Đức Phật không biểu rằng cái thấy nó chuyển qua cái nghe được. Đức Phật không biểu cái thấy nó thấy cái âm thanh được. Đức Phật không biểu cái nghe nó nghe cái màu được. Đức Phật không biểu cái nghe nó xúc chạm cái cứng mềm được. Pháp nó vẫn vô ngã và theo duyên sanh và duyên diệt. Nó có hai cái sự vận hành của nó. Một cái sự vận hành duyên sanh thì nó vận hành theo luân hồi, mà duyên diệt thì nó vận hành đưa đến cái sự mà tịch tịnh niết bàn. Như vậy cái tâm nào mà nó hướng ra luân hồi thì cái tâm đó nó mới chịu nghe diệu pháp của Đấng Thế Tôn là như vậy. Như vậy thì nếu một người mà chưa biết rõ được, mấy giờ rồi, chết rồi. Thôi bây giờ thì tiếp theo ngày mai ha, chúng ta ngưng ở đây. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về pháp vô ngã. Thì nội như cái câu này không, mà Đức Phật, cái câu mà Đức Phật ví như này hình giả đó, giống như cái cây á, mà lúc đó Đức Phật ví các cái căn danh là sắc, Đại Đức Ananda nhắc nhở cái bài kinh trong tương ưng này đó, thì không biết bao nhiêu người chứng ngộ. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng, luôn luôn nhớ cái bài này mà Đức Đế Sư đọc đó, để mà chúng ta thường thẩm xét. Bây giờ trời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ rồi, phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng. Kính chia phước báo này đến tất cả chư già xoa long vương càng thác bà súc sanh ngạ vị phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả chư đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sống luôn luôn có sự tinh tấn, tích lũy được ba la mật và phát triển được con đường tứ thánh đế và chứng ngộ đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thể, để không uổng kiếp người được gặp chánh pháp của đức Phật. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên sớm thành tựu ba la mật và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của đức Thế Tôn vô thượng. Nếu chưa đắc đạo quả kiếp sống này, kiếp sau con nguyện sanh lên làm người, trở thành một vị sư ưu tú trong giáo pháp của đức Phật và chứng đắc đạo quả, và mong cho con luôn luôn thuyết giảng diệu pháp của đức Phật một cách thâm sâu vi diệu đúng như lời đức Phật dạy, và chỉ có thuyết pháp đúng như tuần tự lời đức Phật dạy thì các cái chúng sanh Phật tử hữu duyên người ta mới chứng ngộ đạo quả. Do lời phát nguyện này mong cho con nói những luôn luôn chỉ luôn luôn chỉ hướng về giáo pháp của đức Phật, nói những lời lời vàng lời ngọc của đức Phật, không có nói những cái điều bất thiện. Nam mô Buddha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha.